Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, tâm ma nổi lên. Về đến phòng, Tần Phấn đem trong tay cái dương cùng nhỏ chuỗi đặt ở trên mặt bàn. Tần Phấn trước đem thủ xuyến nâng tại trước mắt cẩn thận chu đáo. Một cỗ mùi thơm tràn vào trong mũi. Có thể là bởi vì quanh năm cùng lúc đầu chủ nhân ra thịt rán vào. Thủ xuyến tự nhiên mà vậy nhiễm phải nàng mùi thơm cơ thể. Tại trong căn phòng an tĩnh, Tần Phấn hướng về phía thủ xuyến hít một hơi thật sâu. Đây là cùng tiểu sư muội trên thân hoàn toàn khác biệt hương vị. Như có như không, nghe bắt đầu lại hết sức để cho người ta cấp trên. Khụ khụ, Tần Phấn đột nhiên ý thức được hành vi của mình có chút biến thái. Nếu là trong phòng có khác người nhìn thấy hình dạng của mình vậy liền không riêng gì im lặng chính. Độ, đưa tay chuỗi tùy ý để vào túi. Tần Phấn tiếp lấy mở ra đổ đầy dược tài dương nhỏ. Đây là, đập vào mi mắt mấy đạo dược tài giữ gìn tương đương hoàn hảo. Tần Phấn vừa mới không có nhìn kỹ. Lúc này hắn mới phát hiện trong dương cất đặt dược tài không chỉ có là hiếm có độ tương đương cao. Liền liền giữ gìn cũng sử dụng rất chuyên nghiệp thủ pháp. Tại chân khí bọc vào, dược tài còn giữ lại tại vừa mới lấy ra trạng thái. Mà lại hết thảy 6 loại dược tài. Hắn hiện tại cũng chỉ nhận ra trong đó 2 loại này. Ai ra, không nghĩ tới từ mục trưởng lão như vậy đại khí a. Vậy mà bỏ được nổi cho ra dạng này đại thủ bút. Cũng không biết rõ hắn sau lưng đang đánh. Lấy tính toán gì. Tần Phấn không cho rằng tự mình sẽ vô duyên vô cớ đạt được trưởng lão sủng ái. Ở trong đó khẳng định có nội tình gì. Bằng không hắn vì sao không đem giao cho mình đệ tử. Đối với bọn hắn thực lực khẳng định cũng có trợ giúp cực lớn. Bất quá như là đã rơi vào trong túi mình. Kia Tần Phấn cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiến vào cái cửa này. Cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Như vậy ngay lập tức vấn đề chính là nên xử trí như thế nào những này dược tài. Lấy những này dược tài hiếm có độ. Đệ nhất lựa chọn khẳng định chính là đem luyện chế thành đan dược. Nhưng Tần Phấn cho rằng lấy thực lực của hắn bây giờ nắm chắc không được. Giao cho người khác tới luyện chế cũng không quá yên tâm. Dù sao cũng là trưởng lão tự mình đưa tặng chi vật. Nếu không đã sớm có thể giao cho hắn mà không phải kéo đệ tử đắc ý của mình ban đêm đặc biệt đến. Đây một chuyến, vậy chỉ có thể chính các loại thực lực mạnh hơn. Càng có hơn kinh nghiệm về sau lại tính toán sau. Cái này cũng phù hợp hắn trước mắt kế hoạch. Hôm nay là đột phá tốt nhất cơ hội. Nếu không lấy cảnh giới bây giờ khẳng định không phải là đối thủ của Chỉ Linh Vũ. Đánh bại Chỉ Linh Vũ không chỉ là bởi vì hệ thống đưa ra nhiệm vụ. Tần Phấn càng nhiều là vì tự mình, vì tiểu sư muội Lộc Du, càng là vì khai thiên kiếm phong tranh. Khẩu khí này, vô luận quá trình như thế nào, hiện tại mình đã bước vào trận chung kết. Tần Phấn nhất định phải cân nhắc cái này có phải hay không đời này chỉ có cơ hội. Đúc lại khai thiên kiếm phong vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Tần Phấn ngồi xếp bằng tại trên giường nhắm chặt hai mắt. Cảm ngộ đan điền tiểu cầu ba động. Cùng trước đó, tiểu cầu chỗ từ đầu đến cuối cũng chênh lệch lấy cuối cùng một hơi. Chỉ cần có thể bổ khuyết trên cái này một tia trống không liền có thể đột phá. Tần Phấn móc ra cuối cùng còn lại hai bình hồi khí đan. Một mạch tràn vào trong miệng, cố nén trong miệng mùi tanh. Tần Phấn chật vật lần nữa nhập định, cảm giác giống nhau lại một lần nữa trong cơ thể hắn phun trào. Nhưng mặc cho bằng Tần Phấn như thế nào hấp dẫn chân khí cũng không cách nào hoàn thành bù đắp. Khiếm khuyết bộ phận, hỏng, chẳng lẽ lại muốn kẹp lấy tu vi. Dự cảm bất tường tại Tần Phấn trong lòng dâng lên. Hắn từ đầu đến cuối cũng quên không được kẹt cấp lúc thống khổ. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải phá cho ta. Tần Phấn quyết định, chuẩn bị xong hồi khí đan vật liệu. Cấp tốc bắt đầu luyện chế. Một bình. Hai bình, ba bình, hiện tại luyện chế hồi khí đan Tần Phấn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Từ lúc mới bắt đầu một tay luyện chế biến thành bây giờ hai tay đồng phát. Không chỉ có tốc độ biến nhanh, chất lượng cũng biến thành tốt hơn rồi. người sử dụng tần phấn hồi khí đan độ thuần thục đã đạt 100. Trước mắt độ thuần thục, tiểu thành, hệ thống âm vang lên. Tần phấn hồi khí đan độ thuần thục rốt cục đến giai đoạn mới. Nhìn xem trước mặt thông thể hiện ra nhạt màu đỏ đan dược. Tần phấn tương đương cảm động. Chỉ ít nhìn so trước đó luyện được như thường có thêm. Liền liền đan dược vào miệng sau buồn nôn mùi tanh cũng thiếu rất nhiều. Mà lại khôi phục lượng chân khí cũng biến thành càng nhiều. Cảm động thì cảm động. Nhưng tần phấn ý thức được không thích hợp. Coi như hồi khí đan phẩm chất thăng cấp. Tự mình còn giống như là không thể đột phá a. Quá lượng chân khí tại thể nội tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn. Liền xem như dạng này hắn chính là thiếu như thế một tia chân khí. Tần phấn hai mắt nhắm lại. Ý đồ điều khiển chân khí tiến vào tiểu cầu bên trong. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là. Tiểu cầu đem những này chân khí hoàn toàn cự tuyệt tại ngoài cửa. Hắc bà ngươi cái gấu. Ta cũng không tin. Tần phấn không nghĩ tới cái này tiểu cầu vậy mà lại quật cường như vậy. Liền đưa tới cửa chân khí đều không ăn. Vậy hôm nay liền với ngươi đòn khiêng lên. Thời gian không biết đến cùng đi qua bao lâu. Tần phấn từ đầu đến cuối đều ở nhắm mắt nhập định quá trình bên trong. Nhưng vào lúc này bên tai của hắn vang lên một thanh âm. Tần phấn, có cần hay không ta đến giúp ngươi một tay? Tần phấn mới đầu còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Không có chú ý, nhưng mà thanh âm lần nữa vang lên. Nếu như không có ta, ngươi liền không cách nào đột phá ngưng khí cảnh. Tần phấn đột nhiên mở hai mắt ra. Phát hiện một người đang đứng trước mặt mình. Mà hoàn cảnh chung quanh cũng theo gian phòng của hắn biến thành một chỗ thuần màu trắng chi địa. Tần phấn thẳng tắp nhìn đứng ở người trước mặt. Trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Cái này, đây không có khả năng. Không có khả năng. Làm sao không thể nào? Có cái gì không thể nào? Người này nghe nói tần phấn lời nói lớn tiếng hỏi ngược lại. Tiếng vang tràn ngập tại vắng vẻ thuần màu trắng trong không gian. Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Ta là ngươi tâm ma. Cứ việc tần phấn không muốn tin tưởng. Có thể đứng ở trước mặt hắn người này hình dạng cùng mình hoàn toàn tương đồng. Liền liền thốt ra thanh âm cũng như tự mình chính miệng nói tới. Đây chính là tự mình tâm ma. Bởi vì không cách nào nhìn thẳng tâm ma nguyên nhân. Tần phấn chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Cái này ở trong mắt tâm ma. Lại giống như là hắn không thể nào tiếp thu được sự thật. Trốn tránh bộ dáng. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại hèn yếu như vậy. Liền liền nhìn thẳng dũng khí của ta cũng không có. Thôi thôi. Không nhìn thẳng ta cũng không sao. Chỉ cần ngươi tiếp nhận điều kiện của ta. Ta tự nhiên có thể để ngươi đột phá ngưng khí cảnh. Nghe tới tâm ma mở ra điều kiện. Tần phấn theo bản năng hỏi. Ngươi có thể trợ giúp ta đột phá. Kia tự nhiên. Tâm ma 10 điểm đắc ý nói đến. Ngươi đồng ý điều kiện ta đưa ra. Ta liền có thể trợ giúp ngươi. Nói được thì làm được. Nói nghe một chút. Rất đơn giản. Từ nay về sau. Hết thảy sự vật ngươi đều phải hoàn toàn tuân theo tự mình nội tâm dục vọng. Không cho phép tại đè nén chính mình. Vô luận là tại tu luyện ở trong vẫn là tại thường ngày sinh. Hoặc bên trong, ngươi muốn hoàn toàn tuân theo bản tâm. Mà không phải trải qua suy nghĩ. Nữ nhân khác ôm ấp yêu thương ngươi muốn chủ động tiếp. Nhận, tặng cho ban thưởng ngươi muốn yên tâm thoải mái nhận lấy. Ngươi hẳn là chỉ tuyển chọn đối với mình tốt nhất tuyển hạng. Tâm ma hướng dẫn từng bước. Rõ ràng giữa hai bên cách một đoạn cự ly. Tần phấn lại cảm giác lời của hắn không phải ở bên tai vang lên. Mà là theo nội tâm của mình chỗ sâu đưa tới thanh âm. Thậm chí cũng có thể làm cho thân thể cũng sinh ra thông cảm. Nhìn thấy tần phấn tựa hồ có chút dao động. Tâm ma tiếp tục dụ dỗ nói. Tin tưởng ta. Cũng tin tưởng chính ngươi. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm. Ta bảo đảm ngươi tu luyện cất cánh. Quăng một cái ngưng khí cảnh lại như thế nào. Lão tử để ngươi đột phá siêu phàm đều không phải là vấn đề. Vô tận tuổi thọ. Vô số nữ nhân. Chỉ cần ngươi muốn. Tất cả địch nhân đều ở trước mặt ngươi hôi phi yên diệt. Tâm ma trong miệng lời nói hùng hồn giống như là thuyết phục tần phấn. đóng chặt lúc run rẩy mí mắt thể hiện ra tần phấn nội tâm dãy giụa. Rốt cục, hắn làm ra lựa chọn của mình. Tại tâm ma hai mắt chờ mong phía dưới, tần phấn chậm rãi mở miệng nói ra, nhưng là, ta cự tuyệt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.